Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Cúc Hoa không dám xác định, cô không dám hy vọng Cổ Tiêu yêu cô, nhưng không muốn anh hận cô, chán ghét cô. Anh ấy căn bản không có tư cách hận cô, đừng nhận lấy hết vào mình như thế, chỉ biết nghe lệnh phục tùng. Cô thực sự nguyện ý biến thành một người như vậy à? Bạch Thủy Tiên nhị không được khai đạo cho cô, là một người phụ nữ của thời đại mới, cô muốn tự do, muốn có địa vị ngang bằng với đàn ông. Cô không thích giống như Hạ Cúc Hoa, nhận nhượng một người đàn ông chỉ vì lợi ích toàn cục. Hạ Cúc Hoa chân thành: cảm ơn cô. Không cần khách khí mà, nó không chừng chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy. Bạch Thủy Tiên gõ cửa, đến sau khi nghe thấy tiếng cho phép mới đi vào. Cổ Tiêu ngồi trước bàn làm việc bận rộn nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có gì kinh ngạc. Tẩu tài à? Đem hết tình cảm buông ra, Bạch Thủy Tiên cảm thấy đối mặt với anh thoải mái hơn nhiều. Em có thể sớm nghĩ thông suốt thì tốt. Một bàn đầy văn kiện, tôi thực sự không đủ thời gian thay áo. Bạch Thủy Tiên nghi hoặc nhìn anh. Sai có vẻ xác định em thông suốt. Đừng quên chúng ta là cộng sự 3 năm, em thông minh, nhất định biết rõ chính mình muốn gì. Đầu Cổ Tiêu không hề nâng lên, tiếp tục nói. Bạch Thủy Tiên thoải mái cười. Xem ra chúng ta là bạn bè tốt, em có thể quấy rầy anh một chút được không? Cổ Tiêu ngẩng đầu, đặt cây bút trong tay xuống. Có gì không thể chứ, em ngồi đi. Hai người cùng ngồi xuống sofa. Muốn uống chút gì không? Không cần đâu, em vừa uống qua. Kỳ thật vừa rồi em có đi tìm Hạ tiểu thư. À không, là tổng tài phu nhân. Vừa nói chuyện, đồng thời cô thuận tiện quan sát thần sắc Cổ Tiêu. Cổ Tiêu nhịn không được, nhẹ nhăn mặt. Em cùng cô ấy nói chuyện gì? Em không phải là đi cầu xin cô ấy hay uy hiếp cô ấy đâu. Thấy bộ dáng anh để ý, Bạch Thủy Tiên không khỏi nở nụ cười. Cổ Tiêu nhíu mày càng chặt. Em đi xin lỗi, anh không cần khẩn trương. Em cũng không khả năng ăn thịt cô ấy. Muốn thương tổn cô ấy cũng không đến phiên em, bởi vì anh so với em lợi hại hơn nhiều đấy. Em có ý gì? Cổ Tiêu nhanh nhanh nhìn chằm chằm Bạch Thủy Tiên. Thật sự khó tưởng tượng, anh khẩn trương vì cô ấy, để ý cô ấy, vì sao không dám cho cô ấy biết, thậm chí không cho cô biết anh yêu cô ấy. Vẻ mặt Cổ Tiêu cứng đờ, tâm sự bị vạch trần làm anh đột nhiên nghiêng đầu. Em hỏi cô ấy việc hai người kết hôn, cô ấy nói cho em, thực sự là không thể tưởng tượng nổi anh làm ra những chuyện gì. Trong mắt Bạch Thủy Tiên lộ ra vẻ không đồng ý. Cổ Tiêu tức giận, anh cho rằng đó là chuyện riêng của anh cùng Hạ Cúc Hoa, không muốn để người ngoài tham gia. Em nghĩ việc này vẫn còn tồn tại trong lòng cô ấy, cô ấy nhất định không chịu nổi. Cô ấy đến giờ không có phát điên, thực sự làm người ta bội phục đấy. Cổ Tiêu ngữ khí lạnh lùng muốn dừng câu chuyện. Tôi nghĩ việc này em không quan hệ đi. Anh đối với cô ấy còn khúc mắc phải không? Vì anh làm năm đó cùng hành vi của ba cô ấy có gì khác nhau chứ? Nếu cô ấy không kiên cường đã sớm tự sát giống chị gái anh. Vậy chứ, đã có ai tìm anh trả thù cho cô ấy đâu. Tuy ánh mắt Cổ Tiêu sắc bén làm Bạch Thủy Tiên có chút sợ, nhưng cô vẫn nuốt nước miếng đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra. Như bị người ta đánh cho một quyền, Cổ Tiêu ngây ngốc đứng đó. Tôi xin lỗi, em không nên nói nhiều, em đi về phòng làm việc đây. Bạch Thủy Tiên nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài, đồng thời khép cánh cửa lại, để một mình Cổ Tiêu đang chìm trong suy nghĩ bản thân. Cuối cùng, Cổ Tiêu dặn dò thư ký một tiếng bước ra ngoài. Ánh mặt trời nóng rát không ngăn trở được bước chân mọi người. Trên đường đi cả nam lẫn nữ, mỗi người có vẻ vội vàng. Cổ Tiêu bước đi trên đường lại khiến nhiều người chú ý, đặc biệt các cô gái trẻ lộ ra ánh mắt tán thưởng. Nơi này là khu trung tâm thương mại cao cấp, mặc dù có nhiều cô gái lớn mật, nhưng vừa thấy Cổ Tiêu đã biết anh không phải hạng người hời hợt, chỉ có thể dùng ánh mắt thưởng thức, tiếc hận nhìn anh đi thoáng qua bên mình. Để tiếp, tấm mắt Cổ Tiêu bị hình ảnh của một cô mẫu treo bên cửa lớn hấp dẫn. Trên cổ cô người mẫu có đeo sợi dây chuyền tinh xảo. Tâm vừa động, anh lập tức đẩy cửa bước đi vào. Hoan nghênh quý khách ghé thăm. Một giọng nói đầy dễ nghe, lễ phép của đứa nhân viên cửa hàng vang lên. Chúng tôi có thể phục vụ ngài điều gì không, quý khách? Cô có thể lấy cho tôi xem sợi dây chuyền trên cổ cô người mẫu kia được không? Nữ nhân viên cửa hàng cẩn thận lấy ra, khuôn mặt tươi cười mở lời giới thiệu. Ánh mắt quý khách thật chuẩn, sợi dây chuyền này được làm vô cùng khéo léo tinh xảo, được gắn lên 99 viên kim cương. Đây đều là kim cương sản xuất tại Nam Phi, lại còn điểm ngọc phỉ thúy cao cấp mà thành, hiện tại chỉ còn duy nhất một chiếc này. Sợi dây chuyền thực sự tinh xảo làm Cổ Tiêu không khỏi nở nụ cười, bởi vì anh nghĩ tới việc đeo nó lên chiếc cổ non mịn của Hạ Cúc Hoa, nhất định rất đẹp. Gọi lại thực đẹp cho tôi. Vâng, cảm ơn. Nữ nhân viên cửa hàng không khỏi mừng rỡ, nhìn không được vụng trộm nhìn Cổ Tiêu một cái. Thực sự hảo suất. Một nam nhân vừa khí chất vừa có tiền, nếu có thể trở thành người yêu của anh, nhất định là mọi người hâm mộ ghen tị chết mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net